Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 202, Tổng thống kiêu ngạo cưỡng hôn. Góc truyện audio.com. Hình như là cưỡng hôn. Sau đó dùng sức cởi quần áo. Đầu thấp xuống, hướng môi mỏng tới gần. Cách môi đỏ mọng chỉ có không tới 1 cm. Đột nhiên cảm giác cả người mình cũng ngồi dậy. Cận Tư Hàn hốt hoảng đỡ cô dậy. Khẩn trương nhìn cô, em không có sao chứ? Em không có sao, em có thể có chuyện gì? Thiệt là, cũng sắp hôn, thật vất vả có được dũng khí. Anh cho là em gần té xỉu. Vẫn là không yên tâm kiểm tra cô. Không có phát hiện vấn đề. Lúc này mới yên lòng. Té xỉu, em không phải mới vừa nhắm mắt lại sao? Đầu cũng nghiêng xuống, anh cho là em té xỉu. Anh cũng phát hiện mình hình như là khẩn trương quá mức. Bây giờ An chỉ manh siêu cấp muốn té xỉu. Tổng thống thật sâu sắc. Ngài có muốn tình thương, EQ, thấp như vậy hay không? Đối mặt ánh mắt anh chân thành khẩn trương. Dung nhan tuấn Mỹ, thấy thế nào giống như đều không cách nào tức giận. Cô không thể không đỡ chán. Ở đáy lòng gầm thét. Dáng dấp anh đẹp trai. Anh nói cái gì cũng có lý. Cận Tư Hàn thấy cô thật giống như mất hứng. Nghĩ lại mình mới vừa rồi nơi nào cho cô mất hứng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không cảm thấy mình mới vừa rồi nơi nào cho cô mất hứng. An chỉ manh bất đắc dĩ đứng dậy. Rời Tổng thống đại nhân để cho mình muốn tự sát. Lần đầu tiên ngã nhào. Thất bại, trở về phòng, nhanh chóng nghiên cứu chiến lược. Cô phát giác chỉ số thông minh anh cao bao nhiêu. Tình thương, EQ, kém bao nhiêu. Cùng người như vậy nói yêu thương, coi như muốn biết lãng mạn, đều là muốn người tức chết, gào khóc ngao ở trên giường lật tới lăn đi, vẫn là không ra biện pháp gì tốt, đảo mắt thì phải đi học, hạt giống không có, làm sao mang thai, lăn qua lộn lại một đêm, đều không có đối sách tốt, dứt khoát mở hai tay, hai mắt nhắm một cái, cùng Chu Công ước hẹn, hôm sau phòng họp cao ốc Tổng thống. Tổng thống tiên sinh, chuyện ngài phân phó, cơ bản đã hoàn thành, những người kia cầm tiền, cũng đã giam con gái mình. Tổng thống tiên sinh, con gái nhà những phú hào kia, cũng nhận được điện thư, cũng quản con gái mình tốt lắm, cũng bảo đảm, các cô sẽ không lại tới cao ốc Tổng thống gây chuyện. Trong mắt Cận Tư Hàn để trống, đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ chuyện tối ngày hôm qua. Tối hôm qua mình rốt cuộc nơi nào cho cô tức giận? Cô lại là từ nơi nào lấy được quần áo? Anh không nhớ có chuẩn bị cho cô quần áo như vậy. Tổng thống tiên sinh, bọn họ còn dâng lên 120.000 áy náy. Đưa lễ mọn cho ngài. Tỏ vẻ áy náy, người đàn ông nói dè dặt. Ai cũng biết Tổng thống cho tới bây giờ không thu lễ. Người ta cũng căn bản không lạ gì lễ người khác. Lần này anh cũng là bởi vì thu lễ người khác, không phải không làm như vậy. Người đàn ông kinh ngạc nhìn Tổng thống. Anh đồng ý nhận, đây quả thực là so với ban ngày gặp quỷ cũng khó gặp. Tổng thống, ngài đây là đáp ứng nhận. Cận Tư Hàn lấy lại tinh thần, nhìn người đàn ông, nhận lấy cái gì? Người đàn ông nói dè dặt, những phú hào kia vì mình con gái tạo thành khốn khổ cho ngài. Cho ra lễ mọn, hy vọng ngài nhận lấy. Anh biết quy củ của tôi. Lời nói lạnh nhạt, lại để cho người chấn động. Tôi biết, Tổng thống, không có tan họp sao? Bước nhanh đứng dậy, rời phòng họp, đến phòng làm việc mình. Mở máy vi tính ra kết nối. Video đầu kia kết nối. Người bên kia đang ở một nơi ấm áp như xuân nghỉ phép. Tay cầm ly rượu, ngả ngớn, người bận rộn, ngài tìm tôi có chuyện gì? Cận Tư Hàn trầm mặc mấy phút, chậm rãi mở miệng, làm sao biết phụ nữ suy nghĩ gì? Cách chương.